Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, đệ 1098 chương sinh mệnh thụ. Tiểu thất nghịch thiên tác dụng, kia cây không chỉ có rất lớn, hơn nữa thực đặc biệt, kim sắc lá cây, Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn kia ánh vàng rực rỡ thư. Ngừng ở tại chỗ không dám tới gần. Kim sắc lá cây, đây là cái gì thụ? Hàn Diệu xong bọn họ liền chưa thấy qua kim sắc lá cây thụ. Không biết đây là cái gì thụ? Thần thụ hộc đa, tiểu thất lẩm bẩm nói. Tiểu thất, ngươi biết cái này? Tiểu thất không có trả lời Hàn Diệu xong nói. Phi thân rời đi tiểu bằng, hướng tới hộc cây đa bay đi. Tiểu thất, Tư Mã U Nguyệt theo bản năng muốn bắt trụ tiểu thất. Này thụ có hay không nguy hiểm đều còn không biết. Không thể như vậy lỗ mãng hấp tấp liền bay qua đi. Chính là tiểu thất tốc độ thực mau. Nàng chỉ bắt được nàng mang ra tới phong. Chỉ thấy tiểu thất đi vào hộp cây đa trước. Dừng một chút, phi thân vào lá cây. Biến mất không thấy, liền nàng hơi thở đều biến mất. Tiểu thất, Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh thu được linh hồn trong tháp. Cùng Hàn Diệu song Tô Tiểu Tiểu chiều hộp cây đa bay đi. Phía trước có kết giới. Tô Tiểu Tiểu nói, Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Hồng hợp thể. Sau đó một tay lôi kéo một cái, mang theo bọn họ xuyên qua kết giới. Đi vào hộp cây đa trước dừng lại. Tiểu thất đi nơi nào? Bọn họ ở thân cây hạ tìm một vòng cũng không thấy được tiểu thất thân ảnh. Chúng ta phân công nhau tìm, nhìn xem nàng có phải hay không ở tán cây, Hàn Diệu xong nói. Ba người gật đầu, một người hướng tới một phương hướng tìm ân y, ai nha. Hàn Diệu xong đột nhiên kêu một tiếng, Tư Mã U Nguyệt quay đầu, vừa lúc thấy được nàng bị một đạo nguồn sáng bao lấy. Ngay sau đó biến mất không thấy. Ngô, Tô Tiểu Tiểu bên kia truyền đến một tiếng kêu rên. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại thời điểm, hắn cũng đã biến mất. Sư huynh, sư tỷ, nàng kêu vài tiếng, nhưng không ai ứng nàng. Nàng dưới tàng cây đi tới, càng thêm thật cẩn thận. Chính là nàng không biết chính là, nàng đi tới, người cũng dưới tàng cây biến mất. Hộp cây đa lại khôi phục dĩ vãng an tĩnh. Một trận choáng váng đánh úp lại. Nàng bị cái gì bao bọc lấy, có chút không thở nổi. Nàng ý đồ dậy giụa, đáng tiếc nàng sức lực ở chỗ này hoàn toàn không đủ. Nàng cảm giác chính mình vẫn luôn ở đi xuống lạc, không biết rơi xuống mấy trăm mét, còn không có dừng lại ý tứ. Nàng điều động trong cơ thể linh lực, ý đồ làm thân thể bảo trì cân bằng, có thể cho chính mình phi đi xuống, chính là thân thể lại liền động cũng không động đậy. Mơ mơ màng màng chung, nàng nhìn đến chính mình cách mặt đất càng ngày càng gần, thân thể vẫn là không động đậy. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nghĩ chính mình có thể hay không trở thành cái thứ nhất bị ngã chết linh sư. Trong dự đoán đau đớn chậm chạp không có đã đến, nàng mở mắt ra vừa thấy, chính mình ở cách mặt đất mấy mét độ cao ngừng lại. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, kia nói quang mang tan đi, nàng thật mạnh quang ngã đi xuống. Không đau, nàng duỗi tay sờ soạng một chút, thân thể phía dưới tất cả đều là lá cây, từ kia mềm xốp trình độ xem. Hẳn là có thật dày một tầng. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đen tuyền địa phương, đánh ra một đạo ngọn lửa, đem nơi này chiếu sáng lên. Một cái phong bế động, không sai biệt lắm có hai cái bóng rổ chàng như vậy đại. Chung quanh đều là nâu vỏ cây nếp uốn. Xem ra nơi này hẳn là hộp cây đa hốc cây. Tiểu thất, sư huynh, sư tỷ, không có người ứng nàng. Xem ra bọn họ đều không ở nơi này. Nàng nhìn một vòng, nơi này trừ bỏ những cái đó nếp uốn, cái gì đều không có. Nàng lại ngẩng đầu nhìn xem, đỉnh đầu là đen tuyền đại động. Nàng lại ý đồ điều động trong cơ thể linh lực, vô dụng, điều động không được. Những cái đó linh lực ở tháp trong hồ ngốc, một chút phản ứng đều không có. Không có linh lực, nàng liền không thể phi hành, muốn bay lên đi càng không thể có thể. Trọng Minh, nàng kêu một tiếng Trọng Minh, lại chính là Trọng Minh lần này lại không có ra tới. Tiểu Bằng, Thiên Âm, một cái đều không có ứng nàng, ngươi đừng uổng phí sức lực, ở chỗ này, ngươi ai cũng liên hệ không thượng. Một đạo ôn nhu thanh âm đột nhiên vang lên, làm nàng thình lình hoảng sợ. Ai? Nàng nhìn không chung, cũng không có người ở chỗ này. Đột nhiên, thân cây sáng lên kim quang, quang mang chung, một cái ôn tồn lễ độ nam tử hình ảnh xuất hiện ở trên thân cây. Ngươi là Hộp Cây Đa? Tư Mã U Nguyệt có chút không xác định hỏi. Là, nam tử mỉm cười nói. Ngươi cũng có thể kêu ta sinh mệnh thụ, tinh linh tộc sinh mệnh thụ sao? Không biết vì cái gì, nhìn đến hắn cái dạng này, nàng theo bản năng nói ra những lời này tới. Tinh linh tộc, trên thế giới khi nào lại sinh ra một cái chủng tộc mới sao? Nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt không tự giác mà toát ra nhàn nhạt đau thương. Ngạch, nhìn dáng vẻ, là này cũng không phải trước kia chính mình biết đến cái loại này sinh mệnh thụ. Ngươi đem ta lộng tới nơi này tới sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đối mặt như vậy một cái nam tử, nàng đều không đành lòng lớn tiếng nói chuyện, tựa hồ sợ chính mình quấy nhiễu này một phần ôn nhu. Đúng vậy, nam tử thừa nhận. Ngươi vì cái gì muốn đem ta lộng tới nơi này tới? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Có thể tìm tới nơi này tới người đều là người có duyên. Có thể được đến sinh mệnh thụ truyền thừa. Chính là ở kia phía trước cần thiết phải bị qua khảo nghiệm mới có thể. Ta đây sư huynh sư tỷ bọn. Họ cũng phải không? Là, bất quá bọn họ ở một cái khác địa phương. Nam tử nói. Mỗi người khảo nghiệm đều là đơn độc, ta đây linh thú đâu? Ngươi là nói trên người của ngươi kia chỉ sao? Đã trở lại ngươi khế ước không gian. Ở chỗ này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể dựa vào cùng nhau ngoại tại lực lượng. Tiểu Thất cũng phải không? Tiểu Thất là ai? Chính là đại địa chi mắt Nga. Ngươi nói nàng, nàng hiện tại quá yếu. Ta cho nàng tiến hóa một chút. Nàng cùng các ngươi không giống nhau. Không cần khảo hạch, nam tử nói, ngươi có thể giúp nàng tiến hóa. Tự nhiên, nàng tuy rằng không phải giống nhau thực vật, nhưng là cũng là có thể, nam tử nói. Không phải giống nhau thực vật, kia nàng là cái gì? Ngươi gặp qua thực vật, có như vậy thích chiến đấu? Nam tử hỏi, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, giống như còn thật không có. Liền tính là hoa hoa, nàng cụ bị rất mạnh lực công kích, chính là lại không phải đặc biệt hiếu chiến, mà Tiểu Thất liền không giống nhau. Gia hỏa này mỗi lần nhìn đến ai không vừa mắt liền trực tiếp động thủ. Thường xuyên treo ở bên miệng nói chính là đánh người. Thực vật hệ linh thú phần lớn là ôn nhu, tràn ngập tình yêu cùng sinh mệnh lực, chính là Tiểu Thất, ai? Ngẫm lại liền có chút đau đầu. Kia Tiểu Thất là cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đại địa chi mắt ở viện cổ thời kỳ là sức chiến đấu rất mạnh nhất tộc. Bọn họ thuộc về thực vật hệ bên trong thịt loại linh thú. Sau lại dần dần cô đơn. Đến bây giờ, ta cũng chỉ gặp qua này một con đại địa chi mắt. Nam tử nói. Ngươi cũng biết. Đại địa chi mắt có tác dụng gì sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta chỉ biết là đại địa chi mắt có thể trợ giúp tu luyện. Không biết nàng còn có mặt khác tác dụng, đại địa chi mắt hơi thở sắc thật có thể trợ giúp các người nhân loại tu luyện. Chính là nó còn có lớn hơn nữa tác dụng. Cái gì? Nàng có thể trợ giúp thăng cấp, nam tử nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt không cho là đúng. Bổ sung nói, tôn cấp cường giả muốn trở thành đế quân. Có đại địa chi mắt trợ giúp nói, xác suất thành công có thể tăng lên 7 thành. Đế quân muốn hướng lên trên thăng cấp nói, có đại địa chi mắt trợ giúp, cũng có thể tăng lên xác suất thành công. Hết chương.